Siêu cấp thiên phú, chương 171, bia chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung ương không gian là một tấm bia đá to lớn, cao ước chừng 70 mét, không cao bằng Ngộ Đạo Thiên Bi ở thế giới hung thú, nhưng quả thực là rất bất phàm. Trên bia chiến thần phát ra ba động đặc thù tràn ngập toàn bộ không gian, mà bốn phía có nguyên một đống phiến đá cỡ nhỏ đang lơ lửng, ở phía trên các phiến đá có không ít võ giả đang ngồi, bọn hắn đang lĩnh hội bia chiến thần. Những người này chẳng lẽ là thiên tài trên vương giả bảng hay sao? Không, hẳn là còn có cường giả thánh bảng, đế bảng A, Diệp Thiên suy đoán. Đáng tiếc là thiên phú sao chép của hắn ở bên trong nơi này bị áp chế rất lớn, không có cách nào dò xét ra tình huống thiên phú của bọn hắn, nếu không đúng là có thể sao chép thêm hai lần thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Vù, thân hình của Diệp Thiên khẽ động bay về phía một cái phiến đá lơ lửng không có người, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ. Diệp Thiên xuất hiện cũng không có gây nên sự chú ý của những người khác. Nơi này người đến người đi, tùy thời đều có người ly khai, cũng tùy thời có người tiến đến, lại có một người đến căn bản không thể hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, lực chú ý của bọn hắn được đặt toàn bộ trên bia chiến thần, không muốn lãng phí một giây thời gian nào cả. Diệp Thiên cũng bắt đầu nghiêm túc tập trung sự chú ý, lĩnh hội đao ý thông qua bia chiến thần. Nhưng mới vừa lĩnh hội, Diệp Thiên liền cau mày. Hiệu quả không bằng Ngộ Đạo Thiên Bi, ước chừng chỉ có 3/4 hiệu quả, xem ra cấp bậc của bia chiến thần vẫn là hơi thấp một chút. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng dù sao thì có còn hơn không, Diệp Thiên cũng không lăn tăn quá nhiều, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Tu luyện một ngày, Diệp Thiên liền rời đi, không phải là không thể lĩnh ngộ được mà hắn đang chuẩn bị sử dụng hết cơ hội sao chép, nếu không qua một tháng thời gian nữa sẽ lãng phí hai lần cơ hội sao chép. Ở phía trước tháp chiến thần, Diệp Thiên đứng ở trong đám người tiến hành chờ đợi. Nếu không có thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt đi ra từ tháp chiến thần, hắn cũng có thể lựa chọn thiên phú tốt để sao chép. Cứ như vậy chờ đợi ròng rã trong thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày này, có không ít thiên tài đi ra ngoài, nhưng có không ít người chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm hoặc là thiên phú tu luyện cấp thần tinh, một người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt cũng đều không có, có thể thấy được người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt tại căn cứ Trung Hải cũng vô cùng hiếm thấy. Đột nhiên, có một nữ tử vô cùng băng lãnh đi ra. Có không ít người nhao nhao hô to, là thánh giả Thủy Thiên Nguyệt, Thủy Thiên Nguyệt, hạng thứ 8 thánh bảng. Diệp Thiên cũng nhìn tới, lập tức bị Thủy Thiên Nguyệt hấp dẫn. Đương nhiên, hắn không phải là bị mỹ mạo của đối phương hấp dẫn, mà là bị thiên phú của đối phương hấp dẫn. Nhân loại Thủy Thiên Nguyệt, thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt, thiên phú hàn băng, đỉnh cấp, thiên phú tốc độ cao đẳng, thiên phú phòng ngự, ngụy áo nghĩa, bốn thành, thiên phú thật là nghịch thiên A, Diệp Thiên kinh ngạc không thôi. Thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt thì cũng bình thường, nhưng đối phương lại có thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, còn có thiên phú hàn băng đỉnh cấp và thiên phú tốc độ cao đẳng, cơ hồ là không có thiếu hụt, chết không được lại có thể đạt hạng thứ 8 thánh bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, hơn nữa còn là bốn thành ngụy áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ phòng ngự áo nghĩa, đối phương hẳn là đã đúc thành căn cơ hoàn mỹ, nhưng khẳng định là biện pháp đúc thành căn cơ hoàn mỹ không giống với ta. Chẳng lẽ là lợi dụng một ít bảo vật đặc thù cưỡng ép đúc thành căn cơ hoàn mỹ? Diệp Thiên suy đoán, không có một chút do dự, Diệp Thiên liền sao chép. Diệp Thiên liên tiếp sao chép thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt cùng với thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của Thủy Thiên Nguyệt. Đúng là một người tốt, Diệp Thiên đánh giá Thủy Thiên Nguyệt, thoáng một cái đưa tới cho hắn hai loại thiên phú cực kỳ tốt, không phải là người tốt thì còn là cái gì? Thủy Thiên Nguyệt cũng không biết là nàng được người khác phát cho thẻ người tốt, trực tiếp rời đi ở dưới sự sùng bái và ánh mắt cung kính của đám người. Trước tiên về nhà dung hợp thiên phú, lại tới tháp chiến thần lĩnh hội đao ý, Diệp Thiên nhanh chóng trở về căn biệt thự của mình. Về đến nhà, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt và thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Không qua bao lâu, toàn thân của Diệp Thiên liền ướt đẫm mồ hôi, hoàn thành quá trình dung hợp. Diệp Thiên nhìn thoáng qua thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt của bản thân vẫn còn ở cấp huy nguyệt, nếu muốn tấn thăng mà nói, nhất định phải lại sao chép thêm một lần thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Chuyện này tạm thời không vội, khẳng định là có thể tiếp tục sao chép được. Mà thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản, thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của Diệp Thiên là dạng này. Thiên phú phòng ngự, ngụy áo nghĩa. Ba thành, bây giờ, sau khi dung hợp thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của Thủy Thiên Nguyệt, thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của Diệp Thiên đã biến thành như thế này. Thiên phú phòng ngự, ngụy áo nghĩa. Sáu thành ngụy áo nghĩa, so với thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của Thủy Thiên Nguyệt còn muốn cường đại hơn, đáng tiếc là không đạt được bảy thành. Diệp Thiên thở dài nói, Nhưng nếu ngẫm lại cẩn thận thì chuyện này cũng không có khả năng, dù sao thì cũng chỉ là dung hợp chứ không phải là thăng cấp, cho nên có thể đủ đạt được 6 thành ngụy áo nghĩa, Diệp Thiên cũng đã vô cùng hài lòng. Thử xem hiệu quả tăng cường của 6 thành thiên phú phòng ngự ngụy áo nghĩa là như thế nào. Diệp Thiên bắt đầu thử một chút, rất nhanh liền kiểm tra ra. Hiệu quả tăng cường của 6 thành thiên phú phòng ngự ngụy áo nghĩa là 50 lần, phòng ngự thoáng một cái từ tăng cường 35 lần biến thành 50 lần. Ha ha, như vậy thì năng lực phòng ngự của ta liền đại tăng a, Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Nghỉ ngơi khoảng mấy tiếng, Diệp Thiên lại đi tới tháp chiến thần, lần thứ hai tiến vào không gian bia chiến thần, mượn nhờ bia chiến thần lĩnh hội đao ý, trong nháy mắt thời gian 30 ngày đã trôi qua. Mở hai con ngươi ra, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, trong hai con người đều là vẻ vui mừng. Bảy thành đao ý, đây là hiệu quả lĩnh hội bia chiến thần trong một tháng. Bảy thành đao ý đại biểu cho hắn đã có thể tu luyện đao kỹ cấp hoàng kim, đây là một cái ngưỡng cửa to lớn mà có không biết bao nhiêu người nắm giữ thiên phú đao pháp không thể đạt đến, nhưng hắn đã đạt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Diệp Thiên dựa vào bản thân chậm rãi khổ tu để lĩnh hội mà nói cũng không biết là phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lĩnh ngộ được bảy thành đao ý, nhưng bây giờ nhờ vào bia chiến thần, chỉ cần một tháng liền đạt tới. Có cơ hội tìm một môn đao kỹ cấp hoàng kim để tu luyện. Diệp Thiên nghĩ thầm, điểm tích lũy đã dùng hết rồi, Diệp Thiên cũng không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này, cách chương.